Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xem xét lá số bát tự của Dương Thục Vân, Vu Âm ngồi im lặng một lúc lâu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào bà ta. Dương Thục Vân bị ánh mắt đó làm cho sợ hãi, giọng run rẩy hỏi, đại sư, con ma đó có muốn hại gia đình tôi không? Vu Âm lắc đầu. Giọng nói bình tĩnh nhưng chứa đầy sức nặng. Không phải ma quỷ, mà là con trai cả của bà. Câu nói khiến Dương Thục Phân sững người, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bà còn chưa kịp phản ứng thì Vu Âm tiếp tục động vào số tiền không phải của mình, tiêu số tiền không nên tiêu. Còn ma đến đòi nợ là điều hiển nhiên. Nghe đến đây, Dương Thục Phân như tê lặng, hai tay nắm chặt vào nhau. Một bác lớn tuổi đang đứng ở quầy hàng bên cạnh nghe thấy thế thì vỗ đùi, nói lớn. Con trai cả của bà ấy, Trần Bính, đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi năm ngoái. Đại sư nói quá đúng, những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Con trai cả của bà ta chết rồi, tại sao nửa đêm lại tìm về nhà? Một bà bán hàng khác chen vào, giọng nghiêm trọng, chuyện này không khó hiểu. Đúng như đại sư nói, tôi nghĩ Trần Bính chết oan nên mới tìm về nhà để đòi lại công bằng. Bà ấy tiến lên vài bước, đẩy đám đông ra rồi nói lớn. Gia đình nhà bà Dương này quá ác, con trai cả của họ, Trần Bính chết trong một vụ tai nạn, nhưng sau đó gia đình lại được bồi thường tới 20 triệu đồng. Cả khu vực im phăng phắc khi bà kể tiếp, trước khi gặp nạn, Trần Bính đã có bạn gái, cô ấy còn đang mang thai. Hai gia đình đã thống nhất chờ cô ấy sinh con xong thì tổ chức đám cưới. Nhưng không may, Trần Bính qua đời trước khi con chào đời. Sau đó, bạn gái của cậu ấy sinh ra một bé gái, nhưng nhà Dương Thục Phân lại không chịu nhận đứa bé. Họ đuổi mẹ con cô ấy ra khỏi nhà, nuốt trọn số tiền bồi thường và không hợp tác làm xét nghiệm ADN để xác nhận huyết thống. Một người trong đám đông thở dài bất bình. Thật không còn gì để nói, tiền đổi mạng con trai, họ không những không thương tiếc, mà còn dùng nó mua nhà cho con trai út. Bà bán hàng tiếp tục kể, giọng bức xúc, đứa bé gái kia thật tội nghiệp, khi con bé bệnh nặng, mẹ nó đã cầu cứu Dương Thục Phân, nhưng bà ta không những không giúp mà còn mắng chửi thậm tệ. Cô gái trẻ ấy không còn cách nào khác, phải vay tiền mua xe điện để đi bán hàng rong nuôi con. Một người phụ nữ khác trong đám đông tiếp lời. Mấy hôm trước trời mưa lớn, tôi còn thấy cô ấy ôm con chú mưa dưới hiên nhà người ta. Nhìn mà xót xa, những lời kể đầy căm phẫn của người đồng hương khiến cả khu vực sôi sục. Người ta bắt đầu chỉ trích gia đình họ Dương không tiếc lời. Họ sống vô tình quá, Trần Bính chết mà còn để lại đứa con gái duy nhất, vậy mà họ cũng không nhận. Dương Thục Phân tức giận đỏ bừng mặt, định lao vào đánh người đồng hương kia. Nhưng những người xung quanh đã kịp giữ bà ta lại. Không những không biết lỗi, bà còn lớn tiếng biện minh. Con bé đó sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, nuôi nó chẳng khác nào nuôi con cho người khác. Tôi lấy tiền đổi mạng con trai mình để làm giàu cho nhà người ngoài chắc. Con bé mệnh không tốt, ai bảo nó sinh con gái. Nếu nó sinh cháu trai, tôi đâu để nó khổ như vậy. Bà tiếp tục, giọng đầy tự đắc, chúng tôi đã bàn với nhà con trai út rồi. Đợi vợ nó sinh thêm một đứa con trai, thì sẽ để đứa bé ấy nối dõi tông đường thay cho Trần Bính. Những lời nói đó khiến mọi người phẫn nộ hơn bao giờ hết. Một người phụ nữ trung niên bức xúc thốt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là vô tình vô nghĩa. Làm người mà như vậy thì quá thất đức. Dương Thục Phân tức tối nói. Con gái lớn rồi cũng phải lấy chồng. Tiền cho nó chẳng khác nào đưa cho người ngoài. Quyết định của cô chẳng có ý nghĩa gì cả. Vu Âm nhìn bà ta, giọng lạnh lùng, Trần Bính không đồng ý, hiển nhiên, quyết định của các người là vô nghĩa. Anh ấy đã có con gái, và anh ấy không cần con trai để nối dõi. Dương Thục Phân bật cười giễu cợt, cô nói bậy, con dâu tôi đang mang thai, sắp sinh rồi. Hôm trước còn vào viện, mấy ngày nữa là sinh, chồng tôi đã nhờ người xem, bảo đảm là con trai. Cả hai vợ chồng chúng nó đã đồng ý để đứa bé này nối dõi cho thằng cả. Vu Âm không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nhếch môi cười mỉa. Tôi nói bà chỉ có một đứa cháu trai, thì chỉ có một đứa cháu trai thôi. đứa bé trong bụng con dâu bà hoặc là con gái, hoặc là, cô dừng lại, ánh mắt sắc lạnh, hoặc là không liên quan gì đến bà. Dương Thục Phân nổi giận, gào lên, cô nói cái gì, ý cô là con dâu tôi ngoại tình à? Một người đồng hương cắt ngang, giọng đầy châm biếm. Bà có nghe không rõ à? Người ta bảo đứa bé có thể là con gái. Còn cái chuyện bà tin rằng hai đứa nó sẽ để lại đứa bé nối dõi, chắc gì là thật. Nhà con trai út của bà gian xảo lắm, không chừng vợ chồng nó đã thông đồng để lừa gạt bà nhằm chiếm tiền của bà đấy. Đúng lúc đó, điện thoại của Dương Thục Phân reo lên. Bà hấp tấp bắt máy, giọng chồng bà ở đầu dây bên kia gào lên tức tối. Vợ thằng út tối qua nửa đêm sinh rồi, là con gái, hai đứa nó lừa gạt chúng ta. Đứa bé sinh ra đã lâu mà còn giấu. Nếu không phải tôi tiện đường ghé bệnh viện, thì còn chẳng biết chúng định giấu đến bao giờ. Cách chương.